đang livestream thì bị con cưng hào môn thổ lộ. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tề Tư đọc tin nhắn Ôn Mộng gửi. Không hiểu anh đang nói gì nhưng cậu không quá để tâm. Lực chú ý một lần nữa bị cốt truyện thu hút. Cốt truyện đang diễn biến tới giai đoạn bọn họ đi dọc theo mép sơn động. Vất vả lắm mới thấy được chút ánh sáng. Nhân vật của Hứa Tề Tư vui mừng chạy tới trên màn hình cũng đang làm hiệu ứng ánh sáng nhấp nhoáng. Nhân vật của Hứa Tề Tư lòng đầy mong chờ. Hứa Tề Tư ngoài màn hình cũng lòng đầy mong chờ. Sau đó tầm mắt bỗng chốc trở nên rõ ràng hơn. Trước mặt cậu lại là một cái hang động trống không còn lớn hơn cái hồi nãy. Hứa Tề Tư, kỳ ngộ của tôi đâu? Kỳ ngộ chính là được tặng cho cái sơn động lớn hơn. Ha ha ha ha, quả nhiên mộng giang hồ không tuân theo những kịch bản bình thường. Nói không chừng kỳ ngộ ở trong đó thì sao, ủa Ôn Mộng lão đại đâu rồi? Sao bỗng nhiên đâu mất rồi, Hứa Tề Tư đọc bình luận mới để ý. Cậu nhìn sang màn hình, quả nhiên không thấy nhân vật của Ôn Mộng đâu. Đoạn này Hứa Tề Tư vẫn có thể tự mình thao tác chuyển động của nhân vật. Cậu đưa nhân vật quay lại đường cũ tìm người. Thấy Ôn Mộng một hồi đang đứng tựa vào vách đá không nhúc nhích. Kênh chat riêng, 744. Ôn Mộng, sao đứng bất động ở đây vậy? Kênh chat riêng, Ôn Mộng một hồi. Internet bên chỗ tôi không được tốt lắm nên bị lag mất rồi. Có lẽ tí nữa cũng sẽ bị như thế này. Kênh chat riêng, 744. À, sau khi nhận được đáp án. Hứa Tề Tư cũng không truy hỏi thêm mà chờ Ôn Mộng đi từng chút một. Có điều nhà mạng bên kia thật sự quá tệ. Đi một tí lại giật lag một hồi. Mãi đến một lúc sau mới tới được phía sơn động lớn kia. Trong hang động có một thác nước đang ồ ạt chảy xuống. Nhưng khe hở lại quá hẹp. Không thể trông mong đi ra từ nơi đó được. Hứa Tề Tư thao tác nhân vật đi xung quanh tìm một vòng. Chỉ phát hiện thêm một lối đi nhỏ phía trước, nhưng vừa chạm vào lại bị hệ thống bật diễn biến cốt truyện. Trên màn hình lại tiếp tục màn cốt truyện do hệ thống tự chạy. Kênh chat riêng, 744. Thôi, đi lâu như vậy mệt quá trời rồi. Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Kênh chat riêng, Ôn Mộng một hồi. Được, hệ thống, cốt truyện đến đây đã kết thúc. Mời các bạn đón xem phần tiếp theo vào tuần sau. Hứa Tề Tư. Hả? Vậy là xong rồi sao? Chỉ có nhiêu đây ư? Cày xong là đêm nay không có gì coi nữa rồi. Ngoại trừ sơn động trống không thì cái gì cũng không có. Chắc phần tới sẽ có gì đó thú vị không chừng. Nhưng nói thật thì góc nhìn của nhân vật khác nhau sẽ có cảm giác khác nhau. Đột nhiên tôi muốn thử được cảm nhận bằng góc nhìn của Ôn Mộng lão đại ghê, muốn được xem góc nhìn của Ôn Mộng lão đại. Một, muốn được xem góc nhìn của Ôn Mộng lão đại. Một, làn bình luận nháo nhào muốn nhìn. Rất nhanh liền rời lực chú ý sang Ôn Mộng một hồi. Mà lúc này không đợi Hứa Tề Tư lên tiếng. Anh đã gửi trước một tin nhắn. Kênh chat riêng, Ôn Mộng một hồi. Không thể, kênh chat riêng. Ôn Mộng một hồi, bên tôi nhận được nhiệm vụ kép, bị hệ thống nhắc nhở không được phép ghi hình phòng trường hợp bị tiết lộ. Phòng trường hợp bị tiết lộ, có gì đó mờ ám nha, vậy nên từ góc nhìn của Ôn lão đại hẳn là sẽ biết được gì đó có phải không? Tò mò quá đi, kênh chat riêng. Ôn Mộng một hồi, vì phòng trường hợp bị spoil, nên tôi sẽ không tiết lộ. Tò mò muốn điên người. Lão đại. Anh không thể châm trước một chút sao, Ôn lão đại thật là tàn nhẫn mà tôi ủng hộ lão đại. Nếu tiết lộ rồi sẽ không hay nữa. Dù sao tôi cũng không thích cốt truyện nào quá dễ đoán. Không cần spoil. Một, làn bình luận rất nhanh chia thành hai nhóm người. Một nhóm muốn nghe bật mí. Nhóm còn lại kiên quyết giữ nguyên tắc của mình. Đương nhiên, nhóm người vế sau nhiều hơn rồi. Hứa Tề Tư cũng chọn cách làm của vế hai. Tôi có thể lý giải tâm tình của một số bạn muốn nghe bật mí trước. Nhưng cái gì bí ẩn nó cũng có điểm thu hút của nó. Vậy nên tôi ủng hộ cách làm của Ôn Mộng. Giữ bí mật đến phút chót. Nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn thì sao? Chủ phòng cũng đã nói như vậy rồi. Phần lớn fan ồn ào đòi spoil cũng đã yên tĩnh lại. Nhưng vẫn cảm thấy tiếc nuối. Thôi cũng được. Có hơi tiếc vì cốt truyện của Thất Thất và Ôn Mộng một hồi là độc nhất vô nhị. Muốn xem ở nơi khác cũng không có. Tiếc quá. Một, Hứa Tề Tư nhìn thoáng qua một vài bình luận. Cậu không trả lời mà chuyển sang nói về chủ đề khác. Trò chuyện được một lúc thì chào tạm biệt fan. Kết thúc buổi livestream ngày hôm nay. Sau khi chào tạm biệt fan và thoát livestream, Hứa Tề Tư không vội vã thoát game mà ngồi nhìn danh hiệu sáng lấp lánh trên đầu nhân vật của Ôn Mộng. Lúc trước bọn họ đạt được danh hiệu thập phần ăn ý, Hứa Tề Tư đã cảm thấy rất tốt rồi. Nhưng về sau cậu nghe tộc trưởng Vệ Linh nói cốt truyện và nhiệm vụ giữa các cặp đôi sẽ không giống nhau. Cậu mới phát hiện thì ra cốt truyện dựa vào góc nhìn của mỗi người mà sẽ có nhiệm vụ riêng. Thậm chí cậu còn lên diễn đàn dạo một vòng. Lại còn vào những livestream khác xem diễn biến cốt truyện của người ta như thế nào. Cuối cùng, Hứa Tề Tư tổng kết ra được tổng cộng có 5 cốt truyện khác nhau. Trong đó 4 loại thường gặp là sau khi ghép đôi thành công mới tùy theo diễn biến mà phân bố nhiệm vụ. Một loại đặc biệt còn lại chính nhiệm vụ ẩn. Chỉ có cặp ghép đôi đầu tiên mới có thể mở ra nhiệm vụ ẩn. Nhìn chung, trong toàn bộ server cốt truyện chỉ có cậu và Ôn Mộng một hồi là có cốt truyện đặc biệt. Cũng bởi vì vậy nên người xem livestream của Hứa Tề Tư đang không ngừng tăng lên. Rất nhiều fan của tựa game này cũng vào xem diễn biến cốt truyện đặc biệt của hai người như thế nào. Nhưng điều này lại khó tránh khỏi việc sẽ xuất hiện những tình huống tiêu cực. Hứa Tề Tư ghi nhớ những tài khoản công kích trong livestream vừa rồi. Tạm thời lưu lại ID nếu lần sau còn tiếp tục như thế. Cậu sẽ kịp thời nhắc nhở. Hứa Tề Tư đang lưu lại lịch sử trò chuyện. Lại thoáng nhìn sang giao diện chat. Thấy Ôn Mộng một hồi có gửi một tin nhắn. Kênh chat riêng. Ôn Mộng một hồi. Chưa đăng xuất à. Kênh chat riêng. 744. Giờ tôi mới off. Kênh chat riêng. 744. Lát nữa chúng ta làm nhiệm vụ hàng ngày luôn sao? Kênh chat riêng. 744. Hay là đợi lát nữa hẵng vào. Tôi nhớ hình như mạng ở chỗ cậu không được tốt lắm. Kênh chat riêng. Ôn Mộng một hồi. Không sao. Hiện tại đã bình thường rồi. Kênh chat riêng. 744. Ok. Chúng ta đi làm nhiệm vụ thôi. Nói xong. Hứa Tề Tư đăng xuất khỏi server cốt truyện. Nhanh chóng vào lại server khu phục chính của mình. Kênh gia tộc. 744. Yêu soái ca tới đây. Kênh gia tộc. Minh Phàm Du Ngoạn. Chào mừng soái ca. Hoan nghênh soái ca. Kênh gia tộc. Cho hỏi tí. Thất Thất tiểu bảo tới rồi. Kênh gia tộc. Linh. Tiểu Thất tới nhanh thế. Không phải mới off livestream sao? Kênh gia tộc. 744. Đúng vậy. Còn có Ôn Mộng một hồi nữa. Đang rảnh nên kéo cậu ấy đi làm nhiệm vụ luôn. Kênh gia tộc. Ôn Mộng một hồi. Trong mộng giang hồ. Mỗi ngày đều sẽ có nhiệm vụ tổ đội. Bao gồm 4 loại nhiệm vụ khác nhau. Người chơi mộng giang hồ đã quen lập nhóm với những đội viên ngay từ lần đầu tiên họ tổ đội chung. Cùng nhau làm xong 4 nhiệm vụ. Đầu tiên, Hứa Tề Tư tạo tổ đội rồi kéo Ôn Mộng một hồi vào. Sau đó mới bắt đầu chiêu tuyển 2 thành viên còn trong kênh gia tộc. Kênh chat riêng, 744. Tới. Trong nhà có ai còn chưa có tổ đội không? Kênh chat riêng, 744. Còn 2 vị trí cuối cùng. Vào xong liền xuất phát ngay. Mị Nhãn. Kênh gia tộc. Linh. Kéo tôi với Vệ Linh nè. Bọn tôi chưa có tổ đội đây. Hắc hắc. Linh vừa gửi tin nhắn xong liền đã được vào tổ đội với Hứa Tề Tư. Kênh gia tộc. Đỏ tía. Khiếp. Tộc trưởng và tộc trưởng phu nhân các người nhanh tay thật. Tôi còn chưa kịp đọc xong tin nhắn của Thất Thất nữa là. Kênh gia tộc. Cho hỏi tí. Cậu độc thân hơn 40 năm mà tốc độ tay vẫn chưa lên tầm à, ha ha ha. Kênh gia tộc, tiểu Lam Lam, đồ ngốc, đây gọi là tổ đội tình yêu đấy. Trong lúc các thành viên đang nói cười rôm rả, Hứa Tề Tư nhanh chóng nhường vị trí đội trưởng sang Ôn Mộng một hồi. Để anh kéo tổ đội đi làm nhiệm vụ, còn mình thì treo máy tám chuyện với các thành viên trong gia tộc. Ôn Mộng một hồi đã sớm quen với tính cách hoạt bát đáng yêu này của cậu. Chịu thương chịu khó chấp nhận làm công cụ hình người kéo cả tổ đội. Nhiệm vụ tổ đội đánh phó bản không quá khó đối với cấp bậc của bọn họ. Hứa Tề Tư cũng không để ý lắm. Vừa tám chuyện vừa bốc thăm mở mấy phần quà vừa nhận được. Sau đó liên tục bốc được mấy cái. Lưu quang lộng lẫy. Và một số đạo cụ sắt vụn lẻ tẻ khác. Lúc trước Ôn Mộng bán. Lưu quang lộng lẫy. Tặng cho cậu cũng có một phần là do rút từ những phần thưởng. Này xem như là món đồ khá hiếm trong túi quà. Có điều đối với cậu mà nói thì cái này khá vô dụng. Tâm trạng có chút đi xuống nhưng rồi lại vui vẻ trở lại. Hào hứng đi tìm Ôn Mộng một hồi nói chuyện. Kênh chat riêng. 744. Ôn Mộng. Lát nữa tới đỉnh Tuyết Sơn. Không gặp không về. Kênh chat riêng. Ôn Mộng một hồi. Lưu quang lộng lẫy. Kênh chat riêng. 744. Yup. Mỗi lần bán lưu quang lộng lẫy hệ thống sẽ có thông báo chúc mừng. Chỉ cần có người online thì sẽ nhìn thấy dòng thông báo chạy trên màn hình. Kênh chat riêng. Ôn Mộng một hồi. Được. Kênh chat riêng. 744. Đến lúc đó trong gia tộc người nào còn ono thì gọi đến hết. Cùng đốt pháo hoa. Kênh chat riêng. 744. Coi như chúc mừng thắng lợi của chúng ta. He he he. Kênh chat riêng. Ôn Mộng một hồi. Kênh chat riêng. Ôn Mộng một hồi. À, không biết tại sao nhưng Hứa Tề Tư cảm giác hai tin nhắn ngắn ngủi này của Ôn Mộng đang tỏa ra một cỗ u oán thất vọng. Nhưng đối với Hứa Tề Tư bị đứt cọng dây phản ứng thì cậu chỉ cho là mình tưởng tượng. Nhanh chóng thông báo vào group gia tộc. Ngoài tộc trưởng nhắn tin riêng ra thì cậu thông báo cho toàn gia tộc. Nếu ai không có gì làm có thể đến chung vui. Vào giờ này tạm thời không có hoạt động gì. Mọi người rảnh rỗi nên tất nhiên là vui vẻ đồng ý hai tay. Cuối cùng có hơn phân nửa gia tộc đều kéo đến đỉnh Tuyết Sơn xem pháo hoa. Hầu hết mọi người đều đang rảnh rỗi. Hứa Tề Tư tám chuyện giết thời gian với bọn họ một lát. Đợi tới giờ hẹn bắn pháo hoa. Trên đường tới đỉnh Tuyết Sơn. Hứa Tề Tư còn hỏi lại ý kiến của Ôn Mộng một lần nữa nhưng đội trưởng Ôn lại chỉ bớt thời gian để lại một dấu. Hứa Tề Tư coi như anh không có ý kiến. Tiếp tục cùng mọi người tán dóc. Kênh gia tộc. 744. À mà cả đám chúng ta chỉ bắn có một cái lưu quang lộng lẫy thì cũng hơi kỳ. Kênh gia tộc. 744. Hay là bắn mấy cái liên tục ha. Kênh gia tộc. Vệ Linh. Bọn tôi thì không có ý kiến gì. Chỉ chờ bên chỗ cậu có ổn không. Không được thì không cần miễn cưỡng đâu. Kênh gia tộc. 744. Không sao. Không được thì tôi kêu Ôn Mộng bắn. Chân chó. Kênh gia tộc. Ôn Mộng một hồi. Kênh gia tộc. Linh. Ôn Mộng công cụ hình người thật thảm. Kênh gia tộc. Cho hỏi tí. Không sao. Tiểu thất cứ làm điều cậu thích đi. Kênh gia tộc. Hôm nay ăn gì. Tôi mặc kệ mấy người yêu đương thế nào. Cái tôi muốn xem chính là pháo hoa à. Kênh gia tộc. 744. Ha ha ha đùa chút thôi. Kênh gia tộc. 744. Là chút lòng thành của tôi thật mà. Kênh gia tộc. 744. Nếu thật sự kêu Ôn Mộng làm thì khác nào tôi là tiểu yêu tinh cậy sủng mà kêu chứ. Kênh gia tộc. Ôn Mộng một hồi. Không phải sự thật là vậy à. Kênh gia tộc. Vệ Linh. Cậu đang nói cậu hả. Kênh gia tộc. Đỏ tía. Cậu đang nói chính mình hả. Kênh gia tộc. 744. Ôn Mộng, tôi cho cậu một giây để sửa lại câu vừa rồi đấy. Giờ đao. Kênh gia tộc. Ôn Mộng một hồi. Ừ, cậu không phải. Kênh gia tộc. Linh. Ôn Mộng, cốt khí lão đại của cậu đâu. Kênh gia tộc. Ôn Mộng một hồi. Bị ăn mất rồi, có lão đại cao lãnh gia nhập. Kênh gia tộc càng lúc càng náo nhiệt. Vừa đúng lúc bọn họ hoàn thành xong mấy nhiệm vụ hàng ngày. Hứa Tề Tư nhanh nhẹn chạy tới đỉnh Tuyết Sơn tìm một vị trí tốt. Rồi gửi tọa độ vào nhóm chat. Mọi người nhộn nhịp lên núi. Rất nhanh liền tụ họp đông đủ. Hứa Tề Tư sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người xong. Sau đó chừa lại cho mình và Ôn Mộng vị trí đẹp nhất để ngắm pháo hoa rồi bắt đầu. Hệ thống. Người chơi. 744. Gửi tặng người chơi. Ôn mộng một hồi. Một chàng. Lưu quang lộng lẫy. Trên đỉnh Tuyết Sơn. Hệ thống. Người chơi. 744. Gửi tặng người chơi. Ôn mộng một hồi. Một chàng. Lưu quang lộng lẫy. Trên đỉnh Tuyết Sơn. Dòng thông báo của hệ thống chạy khắp server. Từng đợt pháo hoa nổ vang trời trên đỉnh Tuyết Sơn. Danh hiệu. 10 dặm Trường An. Chói lọi xuất hiện trên bầu trời. Phần lớn những người mà Hứa Tề Tư tiếp xúc trong mộng giang hồ đều là những thành viên trong gia tộc đã gắn bó làm bạn với nhau suốt 4 năm qua. Chỉ có một số ít thành viên mới gia nhập còn chưa quen. Tuy ở hiện thực bọn họ chưa từng gặp mặt nhau, nhưng trong game, bọn họ đã sớm trở thành những người bạn thân thiết với nhau. Hứa Tề Tư nhìn pháo hoa, rồi lại tìm kiếm nút chụp ảnh. Kênh gia tộc, 744. Nào mọi người, nhân dịp phong cảnh đẹp, đông đủ cả nên chúng ta cùng nhau chụp một bức hình nha, kênh gia tộc. 744. Mọi người tạo dáng đi ha, tôi chuẩn bị đếm ngược đây. Kênh gia tộc, 744. 3. Kênh gia tộc, 744. 2. Kênh gia tộc, 744. 1. Phụ cận, người chơi, đỏ tía, đã làm động tác say hi. Phụ cận, người chơi, Linh, chạy tới ôm lấy người chơi. Vệ Linh, ngay lúc Hứa Tề Tư tới một là tự động các thành viên làm động tác say hi. Nhảy nhót hoặc tú ân tú ái với nhau. Hiện trường trở nên náo nhiệt sôi nổi mất một lúc mới ổn định lại. Mà Hứa Tề Tư cũng nhân lúc hiện trường náo nhiệt này mà chụp liền mấy bức ảnh. Có lẽ sau này sẽ có người cũ ra đi người mới vào nhóm, nhưng khi nhìn lại bức ảnh này, chứng minh bọn họ đã từng có quãng thời gian vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Hứa Tề Tư cảm thấy mỹ mãn lưu ảnh xuống. Trực tiếp hỏi ôn mộng một hồi bên cạnh. Phụ cận, 744. Đẹp không? Lúc này ôn mộng một hồi đang cúi người làm động tác tặng hoa. Ba đóa hoa rực rỡ bỗng chốc xuất hiện trên tay. Còn nhân vật thì thân sĩ cúi người quỳ một gối làm động tác tặng hoa đến trước mặt nhân vật Hứa Tề Tư. Nhân vật Hứa Tề Tư thẹn thùng cười. Nhận lấy đóa hoa rồi ngửa đầu đáp lại một câu cảm ơn. Nhân vật ôn mộng một hồi nở nụ cười dịu dàng. Cùng lúc đó, tin nhắn của ôn mộng cũng hiện lên. Phụ cận, ôn mộng một hồi. Ừ, rất đẹp. Bihanako, cách chương.